Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1787, Thiên Hậu. Thiên Hậu 31. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đối Việt Ôn Luân cảm giác phi thường không tốt. Có mỹ nữ hấp tấp chạy tới, đem bạn gái trước quăng. Hiện tại nữ nhân đem hắn hố, lại hấp tấp tìm đến bạn gái trước. Có hay không một chút kiên định lập trường và tính tình? Cảm thấy bạn gái trước có thể sẽ cùng chính mình cùng chung hoạn nạn. Dù là tự mình làm sai sự tình, muốn trung thành, không có trung thành, muốn nhân phẩm, không có nhân phẩm, chuyện quan trọng nghiệp không có chuyện nghiệp. Hiện tại mặt giá trị đã giảm xuống, ngươi người này muốn tới làm gì? Đồ ngươi cái gì? Nàng xem ra có hèn như vậy sao? Nam nhân thiên hạ còn nhiều. Việt Ôn Luân bị cúp điện thoại, sau đó lại đánh tới thời điểm không gọi được. Tức giận đến Việt Ôn Luân kém chút đem điện thoại đập. Những nữ nhân này đều là hiện thực. Hiện tại hắn nghèo túng, những nữ nhân này nhìn hắn cùng Ôn Dịch đồng dạng. Ninh Thư biết Việt Ôn Luân sẽ xù lông, nhưng là vậy thì thế nào? Dù sao chuyện này nàng từ đầu tới đuôi đều là người bị hại. Là Việt Ôn Luân ngoại tình, đơn phương đưa ra chia tay. Là Việt Ôn Luân cùng nữ nhân khác pha trộn cùng một chỗ, còn bị truyền ra cưỡng gian sự kiện. Dù sao chuyện này nàng là chiếm lý, sai không ở nàng, mà tại Việt Ôn Luân. Có lý có cứ, để cho người ta không có cách nào công kích. Tính Việt Ôn Luân muốn công kích nàng, nhưng là Việt Ôn Luân tự thân nhân phẩm đạo đức chân đứng không vững, sẽ chỉ bị xem như chê cười. Thích loại này làm chuyện xấu, còn ra vẻ đạo mạo, chính là thoải mái làm chuyện xấu. Không ai phát hiện nàng làm chuyện xấu, ám chọc chọc, thoải mái. Việt Ôn Luân cả ngày nghĩ chính là làm sao vạch trần Kiều Linh Nhi chân thực diện mục, thậm chí tìm khắp nơi Kiều Linh Nhi chỉnh dung chứng cứ. Thế nhưng là đều không có. Nhìn thấy Kiều Linh Nhi fan càng ngày càng nhiều, tại đài quang mang bắn ra bốn phía dáng vẻ, Việt Ôn Luân đều hận đổ máu. Nhất là bây giờ thật nhiều nhà công ty đĩa nhạc tìm được Kiều Linh Nhi, muốn đem xảo nữ nhi chế tạo thành âm nhạc tài nữ, chuẩn bị ra album. Nhưng làm Việt Ôn Luân vội muốn chết, rõ ràng hại hắn vẫn còn từng bước cao thăng. Hoa cẩu cửu nhân càng ngày càng tốt, mà hắn khả năng không gượng dậy nổi. Việt Ôn Luân tâm có một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa, hận không thể muốn cùng Kiều Linh Nhi đồng quy vu tận. Cứ việc Việt Ôn Luân trong lòng lại thế nào hận, nhưng là Kiều Linh Nhi vẫn là đi chính mình âm nhạc con đường, ký công ty đĩa nhạc. Sau đó công ty yêu cầu Kiều Linh Nhi chính mình sáng tác bài hát, chế tạo album. Nếu là chế tạo chính mình album, Kiều Linh Nhi lựa chọn tốt nhất nhất nghe tốt ca khúc, đem hệ thống cho hắn ca khúc đều sàng chọn một lần. Sau đó đem ca từ cùng giao đi. Kiều Linh Nhi có chút sợ công ty đem hắn thành quả chiếm thành của mình. Đem những này ca cho đừng ca sĩ hát. Nói những này album trong ca khúc cũng không thể ít. Về sau nàng sẽ viết một chút cái khác ca khúc ra tới. Nghe hệ thống nói, những này ca khúc tại cái khác thế giới đều là rất hòa truyền sướng thật lâu ca khúc, muốn tranh thủ một lần là nổi tiếng, tại vòng âm nhạc đặt vững địa vị của mình. Sau đó cùng vòng âm nhạc những cái kia thiên vương sao ca nhạc có gặp nhau, có thể chậm rãi soát hảo cảm. Nói thật, Kiều Linh Nhi giao đi ca khúc phi thường tạp, có tiểu thanh tân ca nhảy nhảy nhót nhót sáng sủa khẩu, tiết tấu phi thường nhẹ nhàng tươi sáng sân rộng vũ khúc. Âm nhạc bày ra có ý tứ là đừng khiến cho loạn như vậy. Có chút ca khúc muốn được cạo đến. Sau đó Kiều Linh Nhi không cao hứng, luôn cảm thấy là công ty muốn ham bài hát của nàng, công ty đĩa nhạc người. Đây là muốn làm lớn rau trộn sao? Những này ca khúc đều rất tốt. Lúc ấy như vậy lộn xộn ngược lại không có phong cách của mình. Công ty đĩa nhạc người nói thẳng, nếu như ngươi không nguyện ý ra album, vậy, quên đi. Kiều Linh Nhi lúc này mới không tình nguyện sẽ có chút ca khúc cạo ra tới. Mà, những này cạo ra tới cũng bị cái khác ca sĩ cướp đi. Kiều Linh Nhi tức giận đến muốn chết, những này ca về sau đều sẽ đại hồng đại tử, dễ dàng như vậy những người này. Kiều Linh Nhi cùng công ty nháo. Công ty, tượng trưng cho một chút tiền. Ai mà thèm chút tiền ấy a? Bất quá bây giờ chính mình là yếu thế. Đợi đến nàng danh khí đi. Chính mình mở âm nhạc phòng làm việc. Cũng không tiếp tục xem những người này sắc mặt. Kiều Linh Nhi mỗi ngày ghi âm. Chuẩn bị chính mình album. Muốn chế tác hoàn mỹ. Tận thiện. Bất quá vẫn là xảy ra chuyện rồi. Kiều Linh Nhi lấy ra nhiều như vậy ca khúc. Này bị loại bỏ ra ca khúc giao cho cái khác ca sĩ hát. Một cái ca sĩ bị bộc ra đạo văn. Là tại một lần tiết mục hát một ca khúc. Cùng bài hát này vừa lúc xung đột nhau. Cái này ca sĩ cũng là một mặt manh bức. Ta ca là công ty viết. Sau đó hắn phụ trách hát. Sau đó hiện tại ra đạo văn. Cái này ca sĩ cảm giác cả người đều không tốt. Sau đó tìm được công ty nói là. Cái gì cho ta hát đạo văn ca. Bài hát này nhưng thật ra là cái kia thiên vương chuẩn bị dùng để đặt ở chính. Mình album. Đã tại chuẩn bị thử hát. Hiện tại đột nhiên bị một người khác. Trước hát ra tới. Bài hát này khẳng định là muốn phế. Hai phe thương lượng, tìm được công ty đĩa nhạc muốn một cái công đạo. Bài hát này là chúng ta bên này tác quyền. Hơn mấy tháng trước đó làm đăng ký. Vì cái gì đột nhiên dò dỉ ra đi. Hiện tại yêu cầu công ty đĩa nhạc bồi thường. Còn muốn cầu xem xét công ty đĩa nhạc ca, ngoại trừ có phải hay không là còn có cái khác đạo văn. Giống nhau như đúc. Ca từ giống nhau như đúc, liền làn điệu đều giống nhau như đúc, đây không phải đạo văn, đây là cái gì? Những này ca khúc, bọn họ phi thường coi trọng, là trọng điểm chế tạo ca khúc. Hiện tại đột nhiên bị người hát ra tới, chiếm tổ tiên vẻ đẹp, này này tổn thất, không cần nói cũng biết. Hơn nữa là bài hát này còn truyền sướng độ phi thường cao. Thoáng cái phát, hỏa. Làm cái này ca sĩ cũng đi theo phát hỏa đứng lên. Tính đem bài hát này đoạt lại. Nhưng là thủ hát vẫn là cái kia ca sĩ. Người. Phía sau là lật hát người khác hát qua ca. Nhưng làm nhân khí thảm rồi. Công ty đĩa nhạc cũng một mặt manh bức nha. Đây chính là tài nữ viết ca từ. Làm sao làm thành đạo văn. Nhưng là đối phương bài hát này tại hơn mấy tháng. Trước đã làm đăng ký. Hơn nữa cha một cái Kiều Linh Nhi album bên trong cũng có mấy bài hát đụng. Kiều Linh Nhi vốn dĩ ghi âm ghi chép phải hảo hảo. Nhưng là bị ép kết thúc. Cái này album có thể sẽ không tuyên bố. Không riêng sẽ không tuyên bố. Khả năng sẽ còn làm cho kiện cáo. Chiêu một người mới vào công ty. Kết quả dẫn xuất chuyện như vậy. Thứ nhất gây sự quả thực là sao chổi. Công ty đĩa nhạc không có cách nào làm Kiều Linh Nhi ra mặt cho một lời giải. Thích, hơn nữa đối phương bồi thường khả năng cũng từ Kiều Linh Nhi cho. Kiều Linh Nhi càng manh bức, tại sao lại dò xét? Đồ đạc của nàng rõ ràng là hệ thống cho. Hệ thống đều nói là thế giới khác đồ vật, nhưng là vì sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ thế giới này có thế giới khác người? Nhưng là vì cái gì chưa từng xuất hiện? Càng làm cho Kiều Linh Nhi phiền muộn chuyện. Lần này xung đột nhau còn giống. Như là, hắn muốn công lược thiên vương. Còn có kim bài làm thơ nhà. Nàng bây giờ bị quan đạo văn danh tiếng. Nàng còn thế nào soát những người này? Hảo cảm. Đừng nói soát hảo cảm. Hiện tại khả năng đối nàng chán ghét đến cực điểm. Ta không có đạo văn những này ca thật là ta viết. Kiều Linh Nhi cùng công. Ty cao tầng giải thích. Nhưng là công ty cao tầng là không nghe. Không nghe. Hết chương.